Hai đứa là vợ chồng chính là người thân, vì thế càng phải hiểu nhau. Nhẫn nhịn nhau nhiều thì mối quan hệ mới có thể bền chặt. Bà tin hai đứa sẽ làm được. Dạ, ước gì ta cũng có một cô cháu gái cùng ta tâm sự như cháu. Nếu bà không chê thì cháu sẽ là cháu của bà. Cháu sẽ thường xuyên tới thăm ông bà. Được vậy thì quá tốt rồi. Đúng là một cô gái ngoan. Huy nó phải may mắn lắm mới cưới được cháu làm vợ. Cô cười ngại ngùng e thẹn. Rồi cả hai bà cháu cùng cười vui vẻ. Nói chuyện xong với bà thì cô cũng trở về phòng của cô và anh. Vừa đẩy cửa vào thì cô đã thấy anh nằm ngủ trên giường rồi. Cô mỉm cười cây ết khẽ đi đến bên giường. Ngồi cạnh ngắm nhìn anh lúc ngủ. Lúc trước cô cũng thường lén nhìn anh ngủ như thế. Khuôn mặt đẹp trai này vẫn vậy, vẫn khiến cho cô say mê không thể thoát. Rồi cô chậm chậm đưa tay sờ lên mí mắt, sống mũi, rồi xuống môi anh. Bỗng cánh tay của cô bị anh nắm lấy, rồi anh kéo cả người cô ngã xuống giường. Anh liền ôm cô vào lòng. Mặt cô dúi vào bộ ngực săn chắc của anh. Anh vẫn không mở mắt nhưng lại nên tiếng. Ngủ đi, đến tối anh đưa em đi chơi. Dạ, cô đáp lại rồi cũng ngoãn ngoãn nằm trong vòng tay anh mà ngủ thiếp đi. 5 giờ chiều, cô vươn vai thức dậy. Sờ soạn xung quanh mình thì phát hiện không thấy anh đâu. Có lẽ anh đã thức dậy rồi. Cô cũng ngồi dậy ngó xem chiếc đồng hồ ngay đầu giường. Không ngờ cô ngủ lâu thế, bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Cô đi vào tủ quần áo lấy một chiếc váy dài màu xanh ngọc rồi tiến vào nhà tắm. Lúc cô đi ra phòng khách thì không thấy ai. Cô nghe có tiếng trong bếp liền tiến vào. Thì ra là bà đang nấu bữa tối. Thế là cô liền lên tiếng. Để cháu giúp bà một tay. Bà nghe tiếng cô thì quay lại cười hiền hậu nói. Cháu thức rồi đấy à, không phải giúp gì đâu, bà làm xong rồi. Cháu ra ngoài vườn gọi hai ông với chồng cháu vào tắm rửa rồi ăn cơm. Dạ, cô nhanh chóng đi ra sau vườn gọi. Đây là lần đầu cô ra khu vườn này. Ôi nó thật tuyệt, ông bà trồng rất nhiều loại rau, củ, quả, thứ gì cũng có, như một cánh đồng thu nhỏ vậy. Thật thích, nhìn những cây rau xanh mát thật ngon. Rồi nào là trái cây chín mọng thơm ngọt. Nếu có thể cô cũng muốn được sống ở đây. Một nơi yên tĩnh không xô bồ ồn ào. Không khí thì trong lành, gần gũi với thiên nhiên, và cô nhận thấy người dân ở đây sống rất thuận hòa. Không hề chửi bới, điển hình là ông bà. Họ rất hiền hậu, nghe bà kể người dân ở đây cũng thế. Một lúc sau, ông và anh đã tắm rửa sau. Cả nhà lại ngồi vào bàn ăn. Ăn cơm, tuy nhiên không khí có chút kỳ lạ. Ông và bà hình như vẫn chưa làm hòa. Cô đưa mắt qua nhìn anh ý hỏi. Anh như hiểu ý cô. Liền ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Như em nghĩ. Sau đó mọi người cùng ăn cơm. Nhưng không khí ăn cơm lại rất căng thẳng, không vui vẻ. Thoải mái như lúc sáng. Mặt ông thì buồn hiu. Còn bà vẫn bình thường gắp thức ăn cho cô. Bảo cô ăn nhiều vào. Chợt bà gắp cho ông một miếng thịt. Rồi nói. Không có lần sau. Ông hiểu ý bà đã tha thứ cho mình, liền tươi cười trở lại rồi bắt đầu vừa ăn vừa kể chuyện. Không khí lại trở nên vui vẻ. Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ. Cô đòi bà cho cô rửa chén. Phải năn nỉ mãi bà mới chịu. Nhưng bà lại phái anh giúp đỡ cô. Còn ông bà thì ra phòng khách ăn tráng miệng coi tivi. Cô và anh cùng nhau rửa bát cũng xong. Bỗng anh ở phía sau lưng ghé sát vào tai cô nói. Xong rồi thì anh đưa em đi chơi. Dạ, cô không hỏi gì nhiều, xong xuôi cô và anh ra chỗ ông bà ngồi một hồi. Rồi xin phép dẫn nhau đi chơi. Cách chương.